Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 473, Quân Lâm Thiên Hà. Giang Kiều ở đại buổi tối bị Triệu Minh Duy cho kéo ra khỏi trong nhà. Triệu Minh Duy rất khó được cho Giang Kiều đánh một thông điện thoại. Tại hắn nói rõ tình huống cụ thể sau khi... Giang Kiều trực tiếp đem cách vách đang ở đếm thần lực kết tinh ra nãi bất ra giới từ trong nhà kéo ra ngoài. Ra nãi bất ra giới cũng không làm sao than phiền, vừa nghe thấy phải đi đập phá quán, nàng liền thật cao hứng ngồi ở Giang Kiều tiểu điện lừa lên cứ đi thẳng một đường đến Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ cửa cùng Triệu Minh Duy hội hợp. Hội trưởng, chúng ta muốn hạ cái này bản cảm giác trang bị còn không thái hành a. Phát ra hoàn toàn không đủ. Già nãi bất ra giới một tới chỗ nhìn thấy cửa tràn đầy an ninh Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ, lại liếc nhìn chính mình rỗng tuếch hai tay của. Nàng thật hối hận không đem thánh linh trong truyền thuyết vũ khí sám hối thập tự giá cho lấy ra. Cái đó tiếu ra, chúng ta là dùng trí a. Hay lại là xông vào, lại muốn kéo vài người vào tổ sao? Giang Kiều nhìn thấy cửa nhiều như vậy, an ninh thời điểm cũng ý thức được. Khả năng xông vào sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, cũng không phải là sợ hãi, mà là đơn thuần phiền toái. Lấy Triệu Minh Duy bây giờ tài nghệ phòng trừng có thể một người đánh 10 người. Trực tiếp đi vào. Triệu Minh Duy trong lúc nói chuyện chạy tới rồi Quân Lâm Thiên Hạ cửa sau đó. Tháo xuống miệng của mình cái lồng. Hắn ở chỗ này sinh sống tiếp gần 10 năm. So với hắn, Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ còn quen thuộc nơi này. Cửa những an ninh kia môn tất cả đều là ở Quân Lâm Thiên Hạ công việc rất lâu lão nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Minh Duy thời điểm đều biểu hiện vô cùng kinh hỉ cùng thân thiết. Tiểu Triệu, ngươi đã về rồi. Gần đây làm sao không thấy ngươi người? Lớn nhất cao tuổi viên an ninh kia đột nhiên đi lên trước hỏi. Hắn khả năng còn không biết Triệu Minh Duy về hưu tin tức. Thậm chí liền lùi lại dịch là cái gì cũng không biết. Nhưng hắn nhận thức Triệu Minh Duy người này, Triệu Minh Duy mới là Quân Lâm Thiên Hạ trọng yếu nhất. Kia một bộ phận, ra sai. Triệu Minh Duy nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra cái gì rất tốt lý do. Sau đó hắn rất ngắn gọn giới thiệu một chút Giang Kiều cùng ra nãi bất ra giới. Hơn nữa để làm bằng hữu đến đi tham Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ vì lý do sau. Giang Kiều cùng ra nãi bất ra giới rất thoải mái tiến vào trong câu lạc bộ. Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ sửa sang vô cùng hoa lệ. Ở lối vào trên mặt tường để cái này chiến đội từng ấy năm tới nay tất cả cúp cùng tưởng bài còn có các hạng thành tựu, mà nhiều cúp cùng tưởng bài trong từng cái đều là cùng Triệu Minh Duy có liên quan. Không cần rời chiết đắng, thế giới hiện thật trong ngươi chính là đa dụng, dùng miệng tài kỹ năng này đi. Giang Kiều vẫn còn ở đi thăm những thứ này cúp cùng tưởng bài thời điểm. Bên cạnh ra nãi bất ra giới đã cầm lên chiết đắng chuẩn bị đánh nhau rồi. Cái này bị dọa sợ đến Giang Kiều liền vội vàng bấm cánh tay của nàng. Này mới khiến ra nãi bất ra giới có chút đáng tiếc nắm chiết đắng buông xuống. Nắm rồi một cái so sánh nhỏ cola bình thủy tinh. Ra nãi bất ra giới cái này một loạt hành động. Thực sự khiến Giang Kiều rất lo lắng nàng sau này làm như thế nào dung nhập vào xã hội. Nhưng đáp án dĩ nhiên là không cần dung nhập vào. Nàng bình thường căn bản không ra khỏi nhà. Đối với nàng mà nói, chỉ có đang chơi thánh linh thời điểm mới thật sự là sống lại. Vậy chúng ta qua tới làm chi? Già nãi bất ra giới có chút bất mãn nhìn chung quanh. Rất đáng tiếc thế giới hiện thật trong quái vật trên đầu cũng không có hồng cái. Đến sung mãn tràng diện cũng không coi là đúng vậy. Tiếu gia, ngươi gọi chúng ta tới là làm gì? Giang Kiều nghi ngờ hỏi. Cho ta thêm can đảm đi. Ta sau khi chuyện cần làm chính ta đều cảm thấy có chút sợ hãi. Triệu Minh Duy mang trên mặt cười. Khổ nói. Sợ hãi Giang Kiều thật ra thì cảm thấy cái từ này không nên xuất hiện ở Triệu Minh Duy trên người. hắn đang đối mặt Yên Diệt quân đoàn thời điểm, chỉ sợ HP chỉ còn lại ti huyết, cũng có thể dùng tỉnh táo đến đáng sợ trạng thái nghênh chiến. Nhưng nơi này là thực tế, khiến ra nãy bất ra giới cảm giác không được tự nhiên thực tế. Mà trong thực tế Triệu Minh Duy chẳng qua là một cái thiếu nợ 30 triệu nghiện internet thiếu niên mà thôi. Lên đi, Tiếu gia, ngươi cảm thấy đổi bất quá đổi ta tới. Giang Kiều dùng loại phương thức này cho Triệu Minh Duy đánh khí, bởi vì ba người đã tới Quân Lâm Thiên Hạ trong phòng họp. Chỉ sợ cửa phòng họp đang đóng, Giang Kiều cũng có thể nghe Kỳ Quân Tử thanh âm của đang ở có chút tức giận cãi lại toàn cái gì. Được, Triệu Minh Duy hít một hơi thật sâu đưa tay khoác lên chốt cửa phía trên. Đi qua hắn là lấy đội trưởng thân phận đi vào trong đó. Nhưng bây giờ lại là một vị người ngoại lai. Đối với cái này nhà câu lạc bộ toàn bộ người mà nói biến đổi là địch nhân. Thánh linh chúng Quân Lâm Thiên Hạ công hội cũng không phải là câu lạc bộ toàn bộ tài sản. Chúng ta từ thành lập chi sơ đến bây giờ căn bản là vô dụng đủ một tia câu lạc bộ tài nguyên. Tài khoản của ta cũng là đồng dạng. Cho nên ngươi không có quyền lợi can thiệp thánh linh bên trong Quân Lâm Thiên Hạ công hội quyết. Sách, còn có nắm tài khoản của ta tham gia thánh linh thi đấu vòng tròn. Kỳ Quân Tử hướng về phía Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ lập lại lần nữa toàn chính mình từ buổi sáng. Nói đến bây giờ lời nói, Quân Như, ngươi không thể một mực khách khí như vậy. Thánh linh trong Quân Lâm Thiên Hạ trong công hội cũng không thiếu công việc của chúng ta nhân viên. Mà, vậy làm sao có thể nói vô dụng câu lạc bộ tài nguyên đây? Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ nói. Kỳ Quân Tử ở trong thật tế nguyên danh kêu Lý Quân Như. Nàng đã cùng Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ lý luận nhanh suốt cả ngày rồi. Nhưng đối phương lại miệng nhất định rồi Quân Lâm Thiên Hạ công hội bên trong có không ít câu lạc bộ nhân viên làm việc. Nhưng những công việc này nhân viên đều dựa vào yêu đến xây dựng thánh linh trong Quân Lâm Thiên Hạ công hội. Nơi này yêu là chỉ đối với Quân Lâm Thiên Hạ tín ngưỡng cùng vinh dự. Mà phần này tín ngưỡng cùng vinh dự là Quân Lâm Thiên Hạ khóa trước các tuyển thủ ở trên sân thi đấu bính sát đoạt được. Kỳ Quân Tử không phủ nhận bây giờ Quân Lâm Thiên Hạ có vị lão bản này cống hiến. Nhưng Thánh Linh công hội Quân Lâm Thiên Hạ tuyệt đối không có hắn mảy may cống hiến. Nhưng hắn nhưng bây giờ muốn sắp thành quả toàn bộ lãm vào ngực toàn. Nằm mơ, mà giờ khắc này phòng họp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Ở Quân Lâm Thiên Hạ hiện hữu các tuyển thủ còn có cao tầng nhìn soi mói. Triệu Minh Duy đi vào trong đó. Triệu Minh Duy xuất hiện nháy mắt có không ít tuyển thủ thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên, đội trưởng, hai chữ này, nhưng bọn họ vẫn không thể nào gọi ra. Bây giờ Quân Lâm Thiên Hạ đội trưởng là Kỳ Quân Tử. Triệu Minh Duy cũng sớm đã giải ngũ. Minh Duy, ngươi dự định trở về chưa? Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ nhìn thấy Triệu Minh Duy nháy mắt, có chút kinh hỉ đứng lên. Hắn tựa hồ cho là Triệu Minh Duy là gánh không được rồi tài sẽ chọn trở về hàng. Như vậy trải qua trên người của hắn 3.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền không tồn tại nữa. Mà Triệu Minh Duy đi vào phòng họp sau khi, thậm chí nhìn cũng không có nhìn lại Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ liếc mắt, mà là đưa mắt đặt ở tự mình đi tới đội viên trên người. Quân Như, Lâm Hy, ta nghĩ rằng lại thánh linh trong lại xây dựng một nhánh Quân Lâm Thiên Hạ đội ngũ. Các ngươi tới sao? Triệu Minh Duy trực tiếp hỏi. Triệu Minh Duy cái này một đề nghị khiến Kỳ Quân Tử hơi ngẩn ra. Ngươi rốt cuộc muốn về hàng. Thánh linh trong cũng được a. Quân Như ngươi xem một chút người ta Minh Duy so với ngươi hiểu chuyện lý hơn nhiều. Quân Lâm, Thiên Hạ ông chủ nghe một câu nói này vui mừng quá đổi. Hắn hiểu thành Triệu Minh Duy dự định lấy Quân Lâm Thiên Hạ tuyển thủ thân phận liên tục chiến đấu. Ở các chiến trường Thánh linh, đi qua Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cảm thấy Thánh linh là ung thư. Nhưng bây giờ thánh linh thi đấu vòng tròn đệ nhất khen thưởng như vậy phong phú. hắn nhất định phải xây dựng một nhánh thánh linh chức nghiệp chiến đội. Triệu Minh Duy không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Toàn bộ dùng thánh linh trong người chơi khả năng không có so với Triệu Minh Duy thích hợp hơn rồi. Về hàng, Cố Hưu tiên sinh ngươi nhưng có thể hiểu lầm rồi cái gì đó. Ta không có ý định về hàng. Triệu Minh Duy rốt cuộc mang ánh mắt nhìn về phía Quân Lâm Thiên Hà. Ông chủ sau đó nói, một câu nói này khiến Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ nụ cười trên mặt đông đặc ở nơi nào. Ngươi có ý gì? Hắn nghi ngờ chất vấn Triệu Minh Duy. Có lẽ cái này câu lạc bộ thuộc về ngươi, nhưng thánh linh trong Quân Lâm Thiên Hạ cũng không thuộc về ngươi. Quân Như, Lâm Hy, Ninh Phong, Tiếu Hành Xuyên ta dự định ở thánh linh trong lần nữa xây dựng một nhánh Quân Lâm Thiên Hạ chiến đội. Các ngươi nguyện ý gia nhập sao? Triệu Minh Duy trực tiếp hỏi lên một cái khả năng quan hệ đến Quân Lâm Thiên Hạ bên trong toàn bộ. Tuyển thủ tiền đồ vấn đề. Ngươi dám? Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ minh bạch sau khi có chút thất thố. Triệu Minh Duy ngươi còn chưa hiểu. Ngươi tình cảnh bây giờ sao? Ngươi nhưng là còn thiếu ta 3.000 vạn. Ta quyết định đi theo ngươi. Đội trưởng. Kỳ quân tử ở Triệu Minh Duy mời trước không chút suy nghĩ đáp ứng. Lý Quân Như, ngươi hợp đồng còn có 2 năm. Rời đội nói lại sẽ cho ngươi giữa đêm mất tất cả. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là theo như 10 triệu coi là. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ vào lúc này kêu. Câu này đe dọa để những người khác có chút động tâm, các tuyển thủ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đi theo Triệu Minh Duy đi. Bọn họ đại khái suất khả năng đời này đều phá hủy. Cao ngạch thiếu nợ hội khiến nhân sinh của bọn hắn con đường nửa bước khó đi. Thánh linh thi đấu vòng tròn đoàn thể cuộc so tài top 3 khen thưởng chỉ là coi là chia hoa hồng. Đều theo ước coi là, ta có thể bảo đảm tất cả mọi người còn lên phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Triệu Minh Duy lúc này thực sự lộ ra có chút khẩn trương. Nhưng hắn nhìn thấy phía sau Giang Kiều nắm một cái notebook cho hắn liền như vậy một món nợ. Đó chính là nếu như hắn có thể bắt lại đoàn đội cuộc so tài trước 3 lời nói có thể thắng được tiền. Thưởng, có thể bọn họ ngay ngắn một cái đội nhân trả tiền vi ước. Mẹ ngươi đều nói đến mức này, ta cũng đi theo ngươi. Lâm Hy cuối cùng vẫn lên Triệu Minh Duy tạc thuyền. Cái này một hồi trong đội ngũ những tuyển thủ khác bối rối. Người mới tuyển thủ là không có khả năng đi theo Triệu Minh Duy đi. Một ít lão tuyển thủ chính là đối với tiền đồ của mình càng mù mờ hơn. Phùng Dịch sau khi đi kỳ quân tử chính là Quân Lâm Thiên Hạ Giang Bả Tử. Kỳ quân tử này cũng đi rồi. Quân Lâm Thiên Hạ từ nhị lưu đội ngũ ngã nhào tam lưu đội ngũ trong tầm tay. Nhưng tất cả mọi người đoán một cái biết, cuối cùng vẫn là hai vị kêu Tiếu Hành Xuyên cùng Ninh Phong tuyển thủ cũng đứng dậy quyết định cùng. Triệu Minh Duy rời đi bây giờ Quân Lâm Thiên Hạ, tốt lắm mọi người đi thu thập hành lý đi. Triệu Minh Duy lấy một vị đội trưởng giọng hướng về, phía 4 vị này trở về hàng đội viên nói, thu thập hành lý, an ninh. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ liên tiếp hô chừng mấy âm thanh an ninh cũng không có người đáp lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Minh Duy dẫn Quân Lâm Thiên Hạ nòng cốt các tuyển thủ hướng ký túc xá đi tới, hơn nữa trơ mắt nhìn bọn họ mang hành lễ dọn dẹp không còn một mống. Triệu Minh Duy dẫn các đội viên từ lầu 2 đi tới lầu 1 đại sành. Đang chuẩn bị từ cửa chính rời đi Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ thời điểm. Chờ một chút, lầu 2 trong nháy mắt truyền đến Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ Cố Hưu tiếng kêu. Hắn có chút gấp nóng nghĩ muốn từ lầu 2 đi thang lầu đi xuống. Nhưng không cẩn thận đã dẫm vào một cái cola bình thủy tinh một chút chân trơn nhẵn. Trực tiếp một đường từ trên thang lầu mặt xéo đi xuống dưới. Sau đó nặng nề té xuống đất, lúc lần nữa lúc bò dậy mặt đầy đều là máu tươi. Một màn này khiến theo ở phía sau ra nãi bất ra giới có chút lúng túng làm bộ mình là đang ngắm. Phong cảnh, Triệu Minh Duy, mặt đầy đều là máu. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ hướng về phía càng đi càng xa Triệu Minh Duy kêu: "Dựa vào mấy người các ngươi có thể làm gì? Ngươi biết Thánh Linh thi đấu vòng tròn phía sau màn người cạnh tranh đều có người nào không? Không nói nước ngoài, liền quốc nội đêm tối đi nhanh. Hôi Đồng biết, Thâm Uyên thần điện cái này mấy nhà. Ngươi biết bọn họ phía sau màn chống đỡ tư bản có bao nhiêu sao? Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh được mấy nhà kia câu lạc bộ? Có ta đang tại sao không được? Mọi người nghèo đến ăn phao diện thời điểm, ta không giống nhau cho Quân Lâm Thiên Hạ nắm một cái hạng nhất sao? Lấy thêm một cái cũng không thành vấn đề." Triệu Minh Duy dừng lại cước bộ của mình, quay đầu nhìn về phía Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ. Hắn vừa vặn đứng ở Quân Lâm Thiên Hạ bắt xuống thứ nhất cúp trước. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa mang theo các tuyển thủ hướng Quân Lâm Thiên Hạ đi ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài còn không bao lâu lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói: "Còn nữa, Thánh Linh trò chơi này không phải là dựa vào khắc kim liền có thể thắng." Triệu Minh Duy nói xong những thứ này sau khi mang theo hắn các đồng đội cũng không quay đầu lại rời đi cái này hắn cuộc sống quá khứ rồi gần 10 năm Quân Lâm Thiên Hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục